Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham gia. Con Đường Bá Chủ, chương 3280, Đại Địch. Từ khi đột phá siêu thần, số lượng bất hủ thần văn của Lạc Nam cũng đã nhiều hơn gấp mấy lần trước đó. Khi vạn cổ bất hủ thân kích hoạt, bất hủ thần văn bao trùm cả cơ thể của hắn và Vân Tiêu tiến hành phòng ngự. Oanh! Khôi lỗi cao cấp nổ tung quét khắp không gian, sức mạnh kinh hoàng nhấn chìm tất cả. Thủ cấp kèm linh hồn của lão già bạo liệt, thế giới bản nguyên từ trong đó bay ra bị chấn đến ảm đạm. Càn khôn vạn trận sụp đổ trong nháy mắt. Nam tử trung niên đang điên cuồng tàn phá bên trong còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị dư ba nhấn chìm. Nữ tử Bạch Y Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Lạc Nam ôm Vân Tiêu trong lòng, ngay khi bất hủ thần văn vừa ảm đạm, hắn đã kịp thời cùng nàng dịch chuyển vào trong bá đỉnh. Ép cho siêu thần trung kỳ đến mức tự bạo, thực lực của chàng ngày càng đáng sợ. Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn hắn. Lạc Nam cười cười hôn một ngụm lên trán nàng. Mấy tên này quá điên, thà chết cũng không quy hàng. Siêu thần có tôn nghiêm của siêu thần, bất kể là lão già hay nam tử trung niên đều trung thành với tiểu thư và thiếu gia của bọn hắn. Đáng tiếc, đây là cuộc cạnh tranh khốc liệt, không có chỗ cho sự mềm lòng. Lạc Nam và Vân Tiêu cũng không còn cách nào khác, không phải đối phương chết thì chính là bọn họ vong. Ong ong ong, lực lượng táo bạo bên ngoài vẫn còn tàn phá, bá đỉnh rung lắc không ngừng. Nhưng bá đỉnh hiện tại đã vượt xa thời điểm Lạc Nam là một thần đạo, siêu thần tự bạo cũng không khiến nó gặp tổn hại. Đây là bá đỉnh sao? Thật lợi hại. Lần đầu tiên được vào trong đỉnh, Vân Tiêu hiếu kỳ đánh giá vạn cổ bá tướng, các vị nữ linh, rồi cả thần Huyền Huân đang ngồi bên cạnh cười tủm tỉm nhìn nàng. Thế nào? Có hứng thú vào đây bầu bạn với các tỷ muội không? Vẫn còn hỗn độn đỉnh chưa có nữ linh, thần Huyền Huân trêu chọc. Vân Tiêu lại nghiêm túc cân nhắc, sau đó lắc đầu. Ta vẫn còn nhiều thứ muốn làm, muốn tìm hiểu. Chờ đến khi vụ nổ bên ngoài tan đi, hai người lại rời khỏi bá đỉnh. Kết giới đã hoàn toàn biến mất, xung quanh chỉ còn lại một vùng hoang tàn, diệt thần lôi hải xung quanh tán loạn có thể tiêu tan bất cứ lúc nào. Lạc Nam cẩn thận tìm kiếm một phen, chỉ thu được vài luồng tàn hồn yếu ớt, mấy chiếc nhẫn trữ vật, thần bảo và thần binh đã hỏng. Và cả hai phương thế giới bản nguyên đã suy yếu đến cực điểm. Hiển nhiên vụ tự bạo đã khiến hai cái thế giới bản nguyên của lão già và nam tử trung niên bị ảnh hưởng. Xoẹt! Mảnh gốm từ trên cao rơi xuống trước mặt Vân Tiêu, nó là thứ duy nhất không gặp chút tổn hại nào trong vụ nổ lớn. Chúng ta đi! Vân Tiêu nắm chặt mảnh gốm nói. Lạc Nam gật đầu. Diệt thần lôi hải rồi sẽ tan biến, chúng ta nên rời đi càng nhanh càng tốt. Nhẹ ôm lấy eo nàng, triệu hoán huyết dị yêu hoàng. Hỗn độn thông đạo mở ra, trên lưng huyết dị yêu hoàng, Vân Tiêu đang câu thông cùng mảnh gốm, Lạc Nam thì tập trung đem vong linh trỗi dậy kết hợp cùng ngự hồn ma kinh. Không lâu sau, hắn hướng tay về phía các luồng tàn hồn, nghiêm nghị nói. Ma linh trỗi dậy. Khác với những lần trước chỉ sử dụng vong linh quỷ lực, lần này thủ đoạn trỗi dậy của Lạc Nam dung hợp với cả ma hồn siêu thần lực. Vong linh trỗi dậy kết hợp ngự hồn ma kinh, Lạc Nam đặt tên cho chiêu mới cũng khá đơn giản, chính là ma linh trỗi dậy. Không để hắn thất vọng, chỉ thấy những tàn hồn ngưng tụ, sau đó chậm rãi biến thành hai vong linh ma hồn hoàn chỉnh. Một là nam tử trung niên, một là bạch y nữ tử. Bọn hắn may mắn còn sót lại tàn hồn, tên thanh niên tóc đỏ đã bị mảnh gốm diệt xác trước đó, còn lão già trực tiếp nên đón tự bạo của mình nên đã thần hồn câu diệt. Điều này khiến Lạc Nam tiếc hận vô cùng. Lão già điên cuồng như vậy làm hắn tổn thất không ít. Nếu như thu được linh hồn hoàn chỉnh của lão, ngày bách mỹ phiêu hồn đồ đạt đến siêu thần bảo cũng sẽ gần hơn. Ngự hồn ma kinh đã phát huy công dụng của nó, đem ma hồn phục sinh nhưng giữ nguyên tu vi trước khi chết, chỉ bất quá chuyển sang dạng ma linh, không còn nhục thân mà thôi. Ma linh cũng có những hạn chế, đó là không thể trở thành chất dinh dưỡng cho hồn tu được nữa, bị diệt là tan biến. Lạc Nam sẽ không luyện hóa hay đoạt hồn được ma linh của chính mình. Các ngươi đến từ thế lực nào? Lạc Nam nhìn bạch y nữ tử hỏi. Bẩm chủ nhân, chúng ta đến từ Chu gia ở Trung Cực giới. Nữ tử bạch y đã trở thành ma linh, vong linh trỗi dậy và ngự hồn ma kinh đều buộc nàng phải trung thành, kính cẩn đáp: "Tiểu nữ tên là Chu Nhiên, đây là Chu gia tam trưởng lão, cũng là tam thúc của ta tên Chu Dận." "Nội tình mạnh nhất của Chu gia là gì?" Lạc Nam đi thẳng vào vấn đề. "Phụ thân của tiểu nữ là Chu Lâm, tu vi siêu thần viên mãn, đang đảm nhiệm chức vụ trưởng lão tại Vạn Vũ giáo." Chu Nhiên biết gì nói đó. "Vạn Vũ giáo?" Thân Huyền Huân lập tức xuất hiện bên ngoài, sắc mặt lạnh lẽo như hàn băng. "Nàng biết thế lực này?" Lạc Nam quan tâm hỏi, hắn chưa bao giờ thấy Kim Nhi có biểu hiện giận dữ đến mức này. Ngay cả Vân Tiêu cũng hiếu kỳ nhìn sang. "Vạn Vũ giáo là bất hủ thế lực do Vạn Vũ chi chủ, Lãnh Tàng lập nên." Thân Huyền Huân hít sâu một hơi, thanh âm băng lãnh. "Kẻ này là nguyên nhân chính khiến bất hủ cổ tộc diệt tộc." "Cái gì?" Lạc Nam siết chặt nắm tay, rốt cuộc hiểu vì sao nàng phản ứng như vậy, không ngờ lần này lại vô tình nghe được danh xưng của đại địch. Vân Tiêu cũng đồng cảm nắm tay Thần Huyền Huân an ủi. Thần Huyền Huân nhìn Chu Nhiên chất vấn: "Chu gia phụ thuộc Vạn Vũ giáo, còn ngươi có vai trò gì?" "Bẩm chủ mẫu, ta đã được chỉ định thành tiểu thiếp của Vạn Vũ chi chủ." Chu Nhiên thành thật đáp. "Mảnh gốm vỡ kia là vật phẩm Vạn Vũ giáo ban thưởng cho tiểu nữ, chờ ta đột phá siêu thần sẽ đến đó làm thiếp." "Lãnh Tàng?" Thần Huyền Huân đầy hận ý nói. "Chẳng trách, nếu là một tên bất hủ thần như hắn, ban một mảnh vỡ của bất hủ thần vật khác cho tiểu thiếp của mình cũng có thể hiểu được. Dù sao thì nếu không thật sự có duyên, dù là bất hủ thần cũng sẽ không tập hợp được bất hủ thần vật." "Bất hủ thần?" Lạc Nam và Vân Tiêu hít sâu, tồn tại này hiện giờ còn chưa thể trêu nổi. "Không sai, kẻ đó vừa ra đời đã được bất hủ thần vật nhận chủ." Thần Huyền Huân siết tay. "Bất hủ thần vật của hắn là Vạn Vũ chi môn, thứ chứa đựng hàng vạn vũ trụ mô phỏng." "Vạn Vũ chi môn chứa đựng hàng vạn vũ trụ?" Lạc Nam cùng Vân Tiêu giật mình. "Bất hủ thần vật mỗi một kiện đều mang quyền năng quỷ khiếp thần sầu. Không nói bất hủ thần tháp còn đang ngủ say, chỉ riêng vạn đạo lưu ly bình trưởng khống tất cả quy tắc trong thiên địa và vạn vũ chi môn ẩn chứa hàng vạn vũ trụ đã quá mức nghịch thiên rồi. Hóa vũ bá thần thể của Lạc Nam chỉ hình thành một phương vũ trụ trong thể nội, trong khi vạn vũ chi môn kia thì... Hắn nhìn Chu Nhiên đầy kiên kỵ hỏi, người đã chết, tên kia sẽ không vì thế mà tìm đến tận cửa điều tra manh mối chứ? Tiểu nữ chỉ là một trong rất nhiều nữ nhân được chỉ định thành thiếp của hắn, có lẽ chết mất vài người cũng không phải chuyện gì to tát. Chu Nhiên thành thật trả lời, nàng cũng biết thân biết phận. Một nữ đại năng như nàng, tối đa chỉ có thể làm đồ chơi của bất hủ thần. Mất đi một món đồ chơi, chưa chắc bất hủ thần sẽ bận tâm. Thậm chí bất hủ thần còn chướng mắt nữ đại năng, đã từng yêu cầu nữ nhân phải đột phá siêu thần mới đủ tư cách làm thiếp, còn không chỉ có thể làm tỳ nữ. Chàng yên tâm, dù Lãnh Tàng muốn cũng không tìm ra chúng ta được, bằng không thiếp đã sớm bị tóm rồi. Thân Huyền Huân nhếch mép. Lần này làm thịt một tiểu thiếp của hắn, xem như thu chút lợi ích. Lạc Nam nhìn nàng, có thể thấy Thân Huyền Huân hận kẻ kia đến mức nào. Lãnh Tàng, tương lai ta chắc chắn sẽ thay nàng diệt ngươi. Hắn không hỏi gì thêm, bởi vì không muốn nhắc lại quá khứ đau lòng của thê tử, mà hiện tại hắn cũng chưa đủ tư cách để giúp nàng báo thù. Cố gắng để bản thân mạnh lên là điều duy nhất hiện tại hắn có thể làm. Lần này ngươi đến diệt thần lôi hải có bao nhiêu người biết được? Vân Tiêu hỏi. Chỉ tiểu nữ và tam thúc biết, Chu Nhiên giải thích. Cách đây không lâu khi tiểu nữ lịch luyện vô tình đi ngang diệt thần lôi hải, tình cờ mảnh gốm lại phản ứng. Điều này khiến ta nghi ngờ khu vực nguy hiểm này có liên quan đến nó nhưng vẫn không dám khẳng định. Vừa lúc tam thúc đột phá siêu thần trung kỳ, tiểu nữ liền nhờ ông ấy hộ tống đến tìm hiểu tường tận, cũng không ngờ sẽ thật sự tìm thấy mảnh gốm khác, chuyện sau đó các vị đã biết. Thế còn ngươi thì sao? Lạc Nam hỏi Chu Dận. Ngươi có tiết lộ chuyện này với ai? Bẩm chủ nhân, bởi vì tiểu thư sắp trở thành thiếp của một vị bất hủ. Ta muốn nịnh nọt lấy lòng nàng nên nguyện ý hộ tống mà thôi. Chu Dận thẳng thắn trả lời. Cũng không dám nghĩ diệt thần lôi hải thật sự liên quan đến bất hủ thần vật. Hừ, chẳng trách khi nàng sử dụng phá cảnh thần đan lại khiến ngươi điên cuồng. Lạc Nam hừ lạnh. Là bởi vì Chu Nhiên đã không thể đột phá siêu thần, mất đi cơ hội thành tiểu thiếp của Vạn Vũ chi chủ. Đúng vậy, Chu Dận thừa nhận. Nếu nàng thành thiếp của bất hủ thần, địa vị của Chu gia chắc chắn tăng mạnh. Dù là các siêu thần gia tộc khác cũng phải kính nể và kiên kỵ chúng ta. Việc nàng không thể làm thiếp sẽ khiến Chu gia tổn thất nghiêm trọng, thậm chí nếu như Bất Hủ Thần vì vậy mà mất hứng giận chó đánh mèo, Chu gia sẽ diệt vong. Lạc Nam trầm mặc, hắn hiểu đạo lý nước lên thuyền lên, nếu có thể bám vào bắp đùi của một vị Bất Hủ Thần, dù bằng phương pháp nào đi chăng nữa cũng là đại thu hoạch. Qua đó có thể thấy Bất Hủ Thần có địa vị kinh khủng như thế nào tại Trung Cực giới. Các ngươi có thể lui. Lạc Nam phất tay, Chu Nhiên và Chu Dận liền dung nhập vào bóng đen dưới chân hắn. Trước mắt cái chết của Chu Nhiên và Chu Dận nhất định sẽ khiến Chu gia chấn động, về phần sau đó có kinh động đến Vạn Vũ chi chủ hay không thì khó mà nói trước. Nhưng cũng chẳng sao cả, vốn đã là kẻ thù sẵn rồi. Chỉ cần Vạn Vũ chi chủ không có cách tìm ra mình, sợ cái rắm à. Lạc Nam lại kiểm tra chiến lợi phẩm của cả bốn người. Gần 200 mỏ nguyên thạch siêu phẩm, vài loại tài nguyên cấp thần đạo. Siêu thần binh, côn bằng đao, siêu thần binh, song huyết thần phủ, siêu thần bảo, thần phù bạch ngọc phiến. Những kẻ này không mang theo công pháp hay vũ kỹ. Ngoại trừ hai thế giới bản nguyên, mấy thứ quý giá nhất chính là siêu thần binh và siêu thần bảo. Bất quá chúng nó đều đã bị hỏng sau khi khôi lỗi cao cấp tự bạo, Lạc Nam cũng chẳng định giữ lại sử dụng. Hắn đem côn bằng đao cho Lạc Thần Cung, thần phù bạch ngọc phiến cho tự ảnh nguyệt đao của Vân Tiêu, song huyết thần phủ cho cặp ám nhiên chủy thủ. Đây là lúc thăng cấp tất cả vũ khí thành siêu thần binh. Tạm thời đừng động vào thế giới bản nguyên của Chu Dận, Thần Huyền Huân nói. Chu gia chắc chắn sẽ dựa vào thế giới đó dò tìm hung thủ, chúng ta không ngại Chu gia, nhưng phải đề phòng lãnh tàng. Ta hiểu ý nàng, Lạc Nam gật đầu. Muốn biết ai là người sát hại giới chủ, vậy thì chỉ cần xem ai kế thừa thế giới bản nguyên của hắn, từ đó là có đầu mối điều tra. Chu Dận và Chu Nhiên ngã xuống, Chu gia chắc chắn không bỏ qua việc theo dõi thế giới của Chu Dận. Gia chủ của Chu gia, Chu Lâm lại là trưởng lão thuộc Vạn Vũ giáo, thuộc hạ dưới trướng Vạn Vũ chi chủ, không thể xem thường. Vậy trước mắt chỉ có thể dùng thế giới bản nguyên của lão già kia. Ông, đúng lúc này, Vân Tiêu câu thông thành công với mảnh gốm. Vô thượng quy tắc của nàng tiến vào bên trong nó, cảm ứng được ý niệm mơ hồ của nó. Nàng chậm rãi nhắm mắt cảm nhận. Hồi lâu sau, nhẹ nhàng thở ra. Sao rồi? Thần Huyền Huân hứng thú. Nó có linh trí, nhưng như một đứa trẻ sơ sinh non nớt. Vân Tiêu cười khổ. Nó chọn ta vì bản năng cảm thấy quen thuộc, ngoài ra không còn biết gì cả. Vậy có thể vận dụng sức mạnh của nó không? Thần Huyền Huân hưng phấn nói. Dựa vào những gì nó thể hiện trước đó, quy tắc tỏa ra cũng đủ sánh ngang siêu thần viên mãn. Có thể, nhưng tối đa chỉ dùng được thêm 2 lần. Vân Tiêu vuốt tóc khẽ đáp. Nó chưa hoàn chỉnh nên không thể bổ sung hay hồi phục. Lực lượng tồn động bên trong sẽ tiêu hao mỗi khi kích hoạt. Trước đó đã điều động khá nhiều lần rồi, chẳng còn sót lại bao nhiêu cả. 2 lần cũng là át chủ bài rồi. Lạc Nam hài lòng cười. Được vận dụng quy tắc và lực lượng siêu thần viên mãn 2 lần, đủ để làm được rất nhiều chuyện. Cho ta 1 lần. Trong đôi mắt đẹp của Thần Huyền Huân ngập tràn hưng phấn. Có lẽ đủ để thức tỉnh tháp linh. Không thành vấn đề. Vân Tiêu thoải mái cười. Lạc Nam nghe nàng nói mà vừa hưng phấn vừa chờ mong. Một khi tồn tại cổ lão như Bất Hủ Thần tháp thức tỉnh, rất nhiều kiến thức, rất nhiều thứ mà hắn và Thần Huyền Huân không biết có thể sẽ được nó giải đáp. Dù sao đi nữa, nó là Bất Hủ Thần vật đã tồn tại không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Nói không chừng, thân thế của Vân Tiêu cũng sẽ được hé lộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.